Tâm sâu tựa biển, chương 74, gocchuyenaudio.com. Tổng Thanh Vũ dương mắt chỉ thấy cặp mắt long lanh của Lương Thư Hàm mang theo chút sợ hãi cùng ước ao, tâm thoáng cái liền mềm xuống, cô lộ ra nụ cười hiếm hoi. Mấy ngày này, Thư Hàm, mau tới đây ngồi đi. Nghe được lời mời của cô, sợ hãi trong mắt Lương Thư Hàm thoáng cái liền tiêu tán. Em ngồi xuống đối diện Tổng Thanh Vũ. Sao em lại đến đây? Em trùng hợp nhìn thấy anh em đi vào, em có chút tò mò nên liền đi vào. Sau khi anh ấy đi rồi, em liền qua đây. Lương Thư Hàm trả lời như đây là sự thật vậy. Tổng Thanh Vũ cũng không tâm tình đi hoài nghi. Không thân thiết với anh trai sao? Sao không dính lấy anh ấy, mà lại nguyện ý chạy đến chỗ tôi vậy? Anh ấy bận mà, khi còn bé còn chơi với em, sau này đi làm, thời gian thật sự rất ít. Trong lời nói của Lương Thư Hàm tràn đầy ấm ức, Tổng Thanh Vũ cười khẽ. Em rất thích anh chị của em sao? Theo như tôi được biết, hào phú như tụi em, không phải nên tranh quyền đoạt lợi, trở mặt thành thù sao? Bác sĩ Tổng bớt nói giỡn đi, bọn em không có như thế. Em thích anh chị của em, đương nhiên. Đương nhiên cái gì? Tổng Thanh Vũ khuấy cà phê, không đếm xỉa tới hỏi. Đương nhiên, em cũng rất thích bác sĩ Tổng. Lương Thư Hàm nói xong, ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn phản ứng của em, Tổng Thanh Vũ nhịn không được cười rộ lên. Tôi cũng rất thích em. Nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Lương Thư Hàm đỏ bừng cả lên. Em đừng xấu hổ, tôi nói thật đó, hiện tại, giống như em vậy, lớn lên trong gia đình giàu có còn có thể giữ được tính cách đơn thuần của một cô gái không nhiều lắm. Thật sự rất khó, Tổng Thanh Vũ từ đáy lòng cảm thán. Lương Thư Hàm nhướng mày, lại hỏi, bác sĩ Tổng, vậy chị có từng muốn có một đứa em gái chưa? Tổng Thanh Vũ để cái thìa xuống, vậy phải là cô em gái thế nào nữa? Nếu điêu ngoa tùy hứng, kiêu căng vô cùng, vậy thì thôi đi. Chẳng qua, nếu giống như em, tôi coi như đi cướp cũng phải cướp về nhà. Thật à? Lương Thư Hàm hưng phấn hỏi lại, nói như vậy, về sau nếu bác sĩ Tổng biết được sự thật rồi, sẽ tiếp nhận mình dễ dàng hơn một chút. Tổng Thanh Vũ nặng nề gật đầu. Sao không thấy chị ý cách ạ? Tuy chị ấy không thể làm chị dâu của em, nhưng chị ấy có thể cùng một chỗ với chị, nhất định sẽ rất vui vẻ. Em cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng em hiểu được có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ, đó là chuyện rất hạnh phúc. Khuôn mặt tươi cười của Tổng Thanh Vũ lập tức u ám. Chị ấy, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không thể nói được lời nào. Thấy sắc mặt cô thay đổi, Lương Thư Hàm nói. Bác sĩ Tổng, hai chị, có phải cãi nhau không? Tổng Thanh Vũ không phủ nhận cũng không thừa nhận. Lương Thư Hàm nói, nếu như cãi nhau, bất kể là ai làm sai, một người cúi đầu trước, nói lời xin lỗi, chuyện gì cũng luôn có uẩn khúc mà. Nhưng, lần này rất nghiêm trọng, chị ấy đại khái, sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tổng Thanh Vũ ngó ra ngoài cửa sổ bầu trời có chút âm u, tâm trạng rơi vào đáy cốc. Là lỗi của tôi, toàn bộ đều do cô cũng không phủ nhận điều này. Vậy đi nhận sai đi, mặc kệ kết quả như thế nào, chị đi giải thích phải xin lỗi nha. Không có gì tốt đẹp bằng thái độ nhận sai cả còn muốn được tha thứ, điều đó tuyệt đối là không thể nào. Lương Thư Hàm mở to hai mắt to tròn, mỗi chữ mỗi câu khuyên giải. Đúng vậy, cho dù cô bị thiên đao vạn quả cũng nên ở trước mặt Triệu Y Cách chính thức nói câu thành thật xin lỗi. gocchuyenaudio.com. Về phần có tha thứ hay không, đó cũng là chuyện của Triệu Y Cách, cô cũng không có tư cách chi phối. Cảm ơn em, đợi lát nữa tôi liền đi xin lỗi. Lương Thư Hàm mỉm cười. Như vậy mới đúng, anh của em mấy ngày nay đều ở công ty với chị và ba em, anh ấy không để ý đến chị Y Cách đâu. Cho nên chị cũng đừng lo lắng, ở công ty, bọn họ rất bận sao? Nói đến đây Lương Thư Hàm liền nhụt chí, phồng má. Đúng vậy, trước kia đã bận lắm rồi, mấy ngày nay hình như có chuyện rất nghiêm trọng, họ đều ra ngoài xã giao, hình như người của tập đoàn Hạ Thị muốn thu mua cổ phần công ty của nhà em. Hạ Thị, Tổng Thanh Vũ nhíu mày, Hạ Chi Thu thật sự bắt đầu hành động rồi. Vâng ạ, hình như mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hội cổ đông. Bây giờ cổ phần trong tay ba em và anh chị em gộp lại có khả năng còn không bằng cổ phần trong tay Hạ Chi Thu, những lão già trong ban quản trị kia ăn cây táo, rào cây sung, dường như đều bị họ Hạ kia mua chuộc cả rồi. Có lẽ chức chủ tịch của ba không thể giữ được rồi. Lương Thị có lẽ sắp đổi chủ rồi. Lương Thư Hàm thực sự không phải tiểu thư không hiểu chuyện, em đối với chuyện xí nghiệp gia tộc vẫn luôn hiểu rõ, chẳng qua là em cũng không thể giúp được gì. Tổng Thanh Vũ càng nhíu lông mày chặt hơn, Hạ Chi Thu thật sự không nên dây vào. Sau khi chào tạm biệt Lương Thư Hàm, Tổng Thanh Vũ gọi điện cho Hạ Chi Thu. Hạ Chi Thu thấy là Tổng Thanh Vũ, nét tươi cười trên mặt không khỏi sâu hơn, để điện thoại vang hồi lâu mới nhấc máy, hiện tại, đến lượt Tổng Thanh Vũ gấp gáp. Alo, sao hôm nay cô chủ động gọi điện cho tôi vậy? Hạ Chi Thu, có phải cô bắt đầu red eye với Lương Thị rồi không? Tổng Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, vài ngày sau là đại hội cổ đông, sẽ rất đặc sắc. Hạ Chi Thu rất có vài phần đắc ý. Tổng Thanh Vũ không nói lời nào, ban đầu chính cô nói muốn lật đổ Lương Thị, hiện tại gần như dễ như trở bàn tay, vì sao cô lại do dự? Tổng Thanh Vũ, cô còn muốn tiếp tục giao dịch của chúng ta hay không? Tổng Thanh Vũ tay nắm thành quyền, đặt trên môi, trông rất phiền muộn. Cho tôi chút thời gian. Vậy đêm nay chúng ta nói chuyện đi. Đêm nay không được, Tổng Thanh Vũ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì sao, chẳng lẽ cô còn muốn cùng một chỗ với cô ta? Chấm, Hạ Chi Thu lại phẫn nộ, vì sao? Không phải đã chia tay rồi sao? Không mượn cô xem xong. Nói qua Tổng Thanh Vũ liền cúp điện thoại, Hạ Chi Thu là một con rắn xinh đẹp. Sáng suốt nhất nên đừng đến gần nàng ta, tốt nhất cách càng xa càng tốt. Tổng Thanh Vũ, Hạ Chi Thu điên tiết hô to, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tốt tốt tốt bên kia. Nàng nắm chặt tay, tôi nhất định phải khiến cô trả giá đắt. Màn đêm buông xuống, một ngày lại sắp qua đi. Triệu Y Cách thật sự không biết những tháng ngày tẻ nhạt vô vị này còn có ý nghĩa gì, sau khi tim bị Tổng Thanh Vũ làm tổn thương, dường như thật sự không thể khá hơn được. Mấy ngày nay, nàng cái gì cũng đều xem không vào, nghe không vào, chỉ cần nghĩ đến Tổng Thanh Vũ, nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống. Mặc cho nàng hận bản thân mình như thế nào, khuyên giải mình cũng vô dụng. Vì cô mà đau lòng, đã trở thành một thói quen rồi. Nàng cúi đầu tựa vào lan can ở ban công, trong tay cầm một ly nước ấm, tâm trí đều bay đến chỗ Tổng Thanh Vũ. Nàng cười khổ, mình đúng là không biết xấu hổ mà. Đều tổn thương thành như vậy rồi, tuy hận Tổng Thanh Vũ, nhưng lại yêu, lại không giảm đi một chút nào, trong nội tâm ngoài trừ cô ra ai cũng không thể vào được. Góc truyện audio.com, ra ngoài nên khoác thêm áo vào chứ, mùa đông lạnh lẽo, cũng không sợ lạnh sao. Nói xong, Triệu Y Ninh cầm một cái áo khoác dày khoác lên vai Triệu Y Cách. Triệu Y Cách nhìn áo trên vai, chỉ cười cười. Sao không đi nghỉ đi, tối nay, em muốn ngủ với chị. Triệu Y Ninh nhìn bầu trời không có ánh trăng không có ánh sao, bầu trời đêm đen thành một mảnh. Triệu Y Cách không nói gì. Chị cứ tiếp tục như vậy, chị sắp mắc chứng mất ngôn ngữ rồi đó. Chị nên nói cái gì đây? Nàng vốn không thích nói chuyện, chỉ vào thời điểm bên cạnh Tổng Thanh Vũ mới có thể nhiều lời hơn bình thường một chút cũng sẽ không nói mấy lời thân mật. Triệu Y Ninh mấp máy miệng, còn khổ sở sao, không biết là khổ sở hay là không cam lòng. Em thật sự không nghĩ tới cô ta lại đối xử với chị như thế. Sau khi biết hết mọi chuyện, Triệu Y Ninh vừa tức vừa hận. Nếu như lúc này cô ta ở trước mặt em nhất định phải đập cho cô ta một trận. Còn có trời lạnh như vậy, còn muốn dội cô một xô nước lạnh. Như vậy mới giải hận. Triệu Y Cách vừa định trả lời, nét tươi cười trên mặt liền cứng đờ. Triệu Y Ninh không rõ nàng bị làm sao, nhìn theo tầm mắt của chị mình, nàng liền nheo mắt lại. Triệu Y Ninh xoắn ống tay áo. Tốt lắm, ông trời thật sự có mắt, nhắc Tào Tháo liền đến. Tổng Thanh Vũ đứng trước tường nhà Triệu Y Cách đứng ở lầu 3, mới có thể cẩn thận nhìn cô. Họ Tổng, cô tới làm gì? Triệu Y Ninh hô to, giọng nói khi hận không thể đi lột ra Tổng Thanh Vũ. Đôi mắt Tổng Thanh Vũ một mực nhìn Triệu Y Cách chưa bao giờ rời khỏi. Triệu Y Cách đối mặt với đôi mắt sâu của cô, rất nhanh liền rời mắt đi. Nàng xoay người, Y Ninh, chúng ta vào thôi. Thấy nàng sắp đi, Tổng Thanh Vũ ở bên dưới hô to. Triệu Y Cách thành thật xin lỗi. Thành thật xin lỗi, hai hàng nước mắt cứ như vậy im lặng rơi xuống. Nghe thấy cô nói xin lỗi, Triệu Y Cách và Triệu Y Ninh đồng thời ngừng động tác. Chị, Triệu Y Ninh thấy chị mình do dự, nhỏ giọng gọi chị ấy, hỏi nàng phải làm sao. Triệu Y Cách suy nghĩ một chút lại xoay người. Tổng Thanh Vũ, cô về đi. Đừng đến tìm tôi nữa, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Coi như nói xin lỗi 1000 lần 1000000 lần, chúng ta cũng thể như trước được nữa. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Y Cách, chúng ta nói chuyện có được không? Một lần thôi, em thề, nói một lần thôi. Tổng Thanh Vũ cầu khẩn, con mắt Triệu Y Cách nóng lên, nước mắt lại rơi xuống. Tôi nói, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Triệu Y Cách ngẩng đầu, muốn thu hồi nước mắt vào trong. Y Ninh, vào trong thôi. Y Cách, Tổng Thanh Vũ, cô không nghe thấy sao? Chị tôi đã nói không muốn gặp cô rồi, cô còn tới làm gì? Mau cốt cho tôi, Triệu Y Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, thuận tiện cầm ly nước vừa rồi của chị mình đổ xuống Tổng Thanh Vũ ở bên dưới. Mặc dù chỉ là một ly nước ấm, nhưng trong nhiệt độ thấp rất nhanh biến thành nước lạnh rội xuống đầu Tổng Thanh Vũ. Tổng Thanh Vũ chỉ cảm thấy đầu lạnh đến đau buốt. Vẻ mặt Tổng Thanh Vũ uể oải cũng không rời bước. Triệu Y Ninh hừ lạnh một tiếng, liền đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Tổng Thanh Vũ vẫn đứng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gian phòng Triệu Y Cách. Không biết đợi bao lâu tuyết bắt đầu rơi rất nhiều. Từng hạt tuyết rơi xuống người cô, rồi rất nhanh bị nhiệt độ cơ thể cô hòa tan. Từng bông tuyết hóa thành vũng nước, từ từ thấm ướt quần áo cô, tóc cô, mặt cô. Tổng Thanh Vũ lạnh đến phát run, nhưng cô nguyện ý chờ thêm một chút. Góc truyện audio.com, Triệu Y Cách nhìn qua khe rèm, vụng trộm nhìn Tổng Thanh Vũ. Nước mắt vẫn không ngăn được, thậm chí bắt đầu thấp giọng nức nở. Chị, nếu thật sự không đành lòng, chị xuống dưới nói chuyện với cô ấy một chút đi. Bên ngoài không thể so với bên trong, lại có tuyết rơi, sẽ lạnh người chết đó. Triệu Y Ninh vẫn động lòng trắc ẩn. Triệu Y Cách chỉ khóc, nàng cảm giác nước mắt từ nhỏ đến lớn đều chảy hết vào mấy ngày này rồi. Triệu Y Ninh nhìn nàng mà lắc đầu. Tổng Thanh Vũ ơi là Tổng Thanh Vũ, cô cũng cần gì phải như thế. Tổng Thanh Vũ đợi một lúc cũng chết tâm, sao chị ấy còn thể tha thứ cho mình đây? Một mình ở nơi này, quả thực chính là tên hề mà. Đều tự chuốc phiền, còn có tư cách gì yêu cầu chị ấy xuống nói chuyện với mình, cho mình một cơ hội. Đi thôi, Tổng Thanh Vũ, đừng làm phiền chị ấy nữa, đừng tổn thương chị ấy nữa. Vừa bước một bước chân hồi lâu không nhúc nhích, băng tuyết đông cứng lại. Tóc cô ướt đẫm, cảm thấy đầu đau quá, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tổng Thanh Vũ, Hạ Chi Thu che dù, đứng ở trước xe khiếp sợ nhìn Tổng Thanh Vũ. Yêu Triệu Y Cách như vậy, nếu yêu nàng ta như vậy, lúc trước sẽ không đối xử với nàng ta như vậy, cũng không nên tới trêu chọc mình. Hiện tại cả ba người đều thống khổ, Tổng Thanh Vũ, đều do cô tạo thành. Tổng Thanh Vũ nhìn về phía nàng, con mắt tựa như một cái đầm khô cạn nước, không có sinh khí. Cô ôm lấy ngực trái, vì sao nơi này cũng rất khó chịu. Cô bước từng bước khó khăn đến chỗ Hạ Chi Thu. Hạ Chi Thu thật sự nhìn không nổi, ba bước hai bước đi trên đất, Tổng Thanh Vũ vừa chống đỡ không nổi, trước mắt tối om, thì ngã vào người Hạ Chi Thu. Từ xa nhìn lại giống như cô ôm Hạ Chi Thu. Hạ Chi Thu ôm cô, nhìn bộ dáng cô tiểu thụy, trong lòng tràn đầy chua xót. Triệu Y Cách che dù, nàng xuống lầu mở cửa chính, lại bắt gặp Tổng Thanh Vũ ôm lấy Hạ Chi Thu. Cái dù trong tay chán nản rơi xuống đất, sao nàng lại quên mất Tổng Thanh Vũ căn bản không thích mình, bên người cho đến giờ không thiếu người, cô làm sao chỉ có một mình đây. Triệu Y Cách, mày còn muốn bị tổn thương bao nhiêu lần mới bằng lòng buông tay. Triệu Y Cách rơi nước mắt cũng không cầm cái dù lên, thất hồn lạc phách đi vào trong nhà. Con đường mười mấy mét nàng tựa như đi cả thế kỷ, dài đằng đẵng, rồi lại cô đơn lạnh lẽo. Cách chương.